Sủng Mỹ, chương 1295, chiến dã tấn cấp chuẩn chúa tể, góc truyện audio.com, tiểu chập long thuộc tính u linh ngược lại vô cùng giống linh hồn, mục tiêu của nó chính là con chúa tể trong bùn mà Sở Mộ đang nhìn chằm chằm vào, không cần Sở Mộ nhiều lời, rốt cục có thể chiến đấu thì tiểu chập long cũng đã gào thét lên rồi, lại đánh về phía con chúa tể kia. Sau khi bước vào cấp chúa tể thì Sở Mộ đã rất ít đối mặt với đông cấp chúa tể như thế này. Phải biết rằng Sở Mộ trước kia khổ tu đều là khiêu chiến vượt cấp cả, hoặc là đại sát tứ phương. Loại chiến đấu trong trăm ngàn địch nhân vô cùng hưng phấn khiến hắn khó quên được. Khó có được đầm lầy cấp bậc phi thường cao này, Sở Mộ cũng có thể triệu hoán hồn sủng ra chiến đấu liên tục. Sở Mộ có thể tứ khống, số lượng địch nhân cũng đủ lớn, Sở Mộ có thể cho bốn hồn sủng cùng lịch lãm rèn luyện, loại phương thức chiến đấu này là cách giúp hồn sủng tăng lên nhanh chóng. Sau khi triệu hoán tiểu chập long thì Sở Mộ phân biệt còn triệu hồi chiến dã cùng phược phong linh. Bản thân chiến dã đã trải qua linh vật cường hóa rồi, muốn bước vào chuẩn cấp chúa tể chính thức chỉ thiếu lịch lãm rèn luyện mà thôi. Sở Mộ đoán chừng chiến dã hiện tại lịch lãm rèn luyện có thể đạt tới 8 phần, mà địch nhân trong bùn không 8.000 cũng 1 vạn, trọng yếu nhất là cấp bậc đều rất cao. Chiến dã chỉ cần chiến thắng 2 con chuẩn chúa tể thì có thể bước vào cấp chúa tể chính thức. Thực lực của chiến dã hoàn toàn bộc phát có thể so với chúa tể cấp thấp, muốn đối phó 2 con chuẩn chúa tể là dư xài. Sở dĩ thời gian dài như vậy còn không có bước vào chuẩn chúa tể cũng là bởi vì Tân Nguyệt Chi địa căn bản không có cấp chúa tể cho chiến dã chém giết. Hiện tại sinh vật chung quanh đẳng cấp cao không ít, trong đó cấp chúa tể cũng có mấy con, chiến dã có thể xoay chuyển quyền cước, không có gì bất ngờ thì nó có thể bước vào cấp chuẩn cấp chúa tể. Phược phong linh là hồn sủng Sở Mộ cường hóa nhiều nhất, huyền vật tam cấp phong hệ làm Sở Mộ trông thấy mà thèm, cho nên trong cấp đế hoàng thì Sở Mộ sẽ cường hóa phược phong linh lên cấp chúa tể trước. Diệp Khuynh Tư đã có thể luyện chế huyền vật, chỉ cần Sở Mộ có thể tìm được huyền chất, muốn cho hồn sủng bước vào cấp chúa tể cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Bất kể nói thế nào, tiến vào trong vân cảnh này là lựa chọn vô cùng sáng suốt, bằng không thì ở lại Tân Nguyệt Chi Địa, Sở Mộ không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể tăng thực lực hồn sủng lên, hơn nữa mặc dù tăng lên, tài nguyên cả Tân Nguyệt Chi Địa cũng bị hắn lấy hết. Đồng dạng Mục Thanh Y, Diệp Hoàn Sinh, Chiêu Thái Tử bởi vì có hy vọng cho các hồn sủng khác bước vào cấp chúa tể thì lịch luyện cũng đặc biệt chăm chỉ, địch nhân càng nhiều thì bọn họ càng hưng phấn, một hơi triệu hoán 5 hồn sủng cùng lúc. Dù sao có Diệp Khuynh Tư ở đây, cho dù triệu hồi hồn sủng cấp bậc khá thấp thì bọn họ cũng không cần lo lắng chúng bị đánh chết trong loạn quân. Bận rộn nhất vẫn là Diệp Khuynh Tư cùng hồn sủng của nàng, Linh Âm Thiếp, Bàn Mộc Linh là 2 hồn sủng phụ trợ không ngừng niệm chú ngữ chữa trị, cấp đế hoàng đỉnh phong Thủy Nguyệt chuyên môn chiếu cố đám hồn sủng cấp đế hoàng của Sở Mộ, Diệp Khuynh Tư, Mục Thanh Y, Chiêu Thái Tử, Tử Sa Mộng Thú thì phụ trách bố trí ảo cảnh, hình thành mộng cảnh ngăn cản địch nhân xâm nhập vào trong trận hình của bọn họ, sức chiến đấu cường hãn duy nhất của Diệp Khuynh Tư là chiến đỉnh ô. Góc truyện audio.com, thú cũng đi theo chiến giá cùng chém giết địch nhân. Diệp Khuynh Tư có hồn sủng mới là Thảo hệ Liệt Dương Đồng, hiện tại cũng là đế hoàng cao cấp tự nhiên là hồn sủng yếu nhất toàn trường, Diệp Khuynh Tư cũng không có trông cậy vào thằng này có thể phát huy tác dụng gì, dù sao triệu hoán nó ra khiến nó ngây ngốc bên cạnh mình hấp thu nhiều kinh nghiệm chiến đấu một chút, ngẫu nhiên phóng thích mấy kỹ năng trị liệu cho hồn sủng cấp đế hoàng. Sinh vật Thảo hệ hiếm thấy có được sức chiến đấu chỉ là số ít, Liệt Dương Đồng thuộc về hồn sủng Thảo hệ không có năng lực chiến đấu. Nhưng mà Liệt Dương Đồng đối với linh sư mà nói quả thực chính là vật báu vô giá, có được Liệt Dương Đồng thì Diệp Khuynh Tư tương đương có luyện lô di động, hơn nữa xác suất luyện chế thành công còn cao hơn những luyện lô bình thường, xác suất luyện chế huyền vật của Diệp Khuynh Tư hiện tại đã tăng lên 3 thành. Nếu như có thể đem thực lực của Liệt Dương Đồng tăng lên cấp chúa tể, luyện chế huyền vật nhất cấp thành công là 8 thành, hơn nữa Diệp Khuynh Tư còn có thể thử luyện chế huyền vật nhị cấp, thậm chí luyện chế huyền vật tam cấp. Bởi vậy đẳng cấp của Liệt Dương Đồng phi thường trọng yếu, Diệp Khuynh Tư hy vọng Liệt Dương Đồng thông qua trận chiến đấu này cùng đại lượng linh vật của mình có thể đem Liệt Dương Đồng mau chóng tăng lên cấp chúa tể. 5 người đều sa vào trong chiến đấu điên cuồng, chỉ có thiếu niên Liêu Ngữ nhàm chán đứng nhìn bọn họ chiến đấu mà thôi. Cũng không phải Liêu Ngữ có nhiều bình tĩnh, mà là dùng thực lực của hắn ngay cả hồn sùng cấp đế hoàng cũng không có, quân đoàn trong đầm lầy là ngàn vạn, đoán chừng tùy tiện một con tiểu đầu lĩnh cũng có thể tiêu diệt toàn bộ hồn sùng của Liêu Ngữ. Liêu Ngữ nhìn thấy người khác chiến đấu hưng phấn như vậy cũng muốn gia nhập, nhưng hắn chưa nhàm chán đi nhổ lông tạp trên cổ của huyết kỳ thú thì không làm được chuyện gì, huyết kỳ thú không phải hồn sùng của hắn, chỉ phụ trách bảo hộ hắn nên không đi chiến đấu. Bùn nhão văng khắp nơi giống như muốn đem bầu trời màu làm và mây trắng nhuộm thành màu xám. Trong bùn lầy hỗn loạn các loại thi thể chủng tộc khác nhau hoặc nổi trên nước hoặc chìm xuống bùn, phóng nhãn nhìn lại thì phần còn lại chính là tay chân cụt, đoạn thân thể, đầu lâu, nội tạng đang nằm khắp nơi trên bùn lầy, người có năng lực thừa nhận kém sẽ ói ngay tại chỗ. Thiếu niên Liêu Ngữ ngay từ đầu còn rất hưng phấn vì có thể nhìn thấy tràng diện chiến đấu lớn như vậy, nhưng bởi vì chính mình không cách nào chiến đấu nên cảm thấy không cam lòng, nhưng sau khi thi thể chậm rãi nhiều lên thì sắc mặt của hắn đã trắng bệch, cuối cùng ngồi xổm xuống không để ý bên ngoài. Ha ha, thì ra là con nít chưa mọc lông, chưa từng đi ra ngoài khỏi nhà lịch lãm rèn luyện nơi hoang dã bao giờ, vậy mà ngươi còn hiên ngang nói muốn cứu tỷ tỷ xinh đẹp à? Diệp Hoàn Sinh nhìn qua Liêu Ngữ được sủng ái nên chưa từng nhìn thấy tràng diện huyết tinh, lúc này bỏ đá xuống giếng cười rộ lên. Chiến đấu cơ bản đã chấm dứt, chỉ còn lại một ít kết thúc công, một ít công tác khúc chiết, Sở Mộ, Mục Thanh Y, Chiêu Thái Tử, Diệp Hoàn Sinh đã triệt để lịch lãm rèn luyện cấp chúa tể chân chính. Cười, cười, có cái gì buồn cười, người ở tuổi của ta đã đi ra khỏi nhà chưa? Liêu Ngữ cũng còn thông minh, tìm được cách phản kích ngược lại. Sao mà, gocchuyenaudio.com, không chứ, Diệp đại ca ta mười mấy tuổi đã mang theo Diệp tỷ tỷ của ngươi bắt đầu bước chân vào giang hồ, cái gì gọi tiêu sái chấn định không phải tiểu hài tử như ngươi có thể so sánh. Diệp Hoàn Sinh nói ra, cách chương.